Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Quấn Quýt Diệp Huyền. Quấn quýt Nguyên Thủy, nghĩ tới đây, Diệp Huyền vẫn là lại hỏi một lần, người có thể tưởng tượng được rồi, cho người phụ vương tứ hôn, chính là ổn thỏa nhất biện pháp, chỉ cần ngươi hướng phụ vương của ngươi mở miệng, kia Tô cô nương nhưng chính là ngươi người. Nhưng mà, Tử Thụ vẫn là cố chấp lắc đầu một cái. Đạo, loại này phương pháp, Tử Thụ không muốn, mong rằng lão sư giáo Tử Thụ những phương pháp khác. Không ngoài sở liệu gật gật đầu. Diệp Huyền đạo, nếu ngươi không muốn dùng loại phương pháp này, như vậy vi sư nơi này tự còn có hai cái biện pháp tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Lão sư mời, nói, số một, chính là chờ đến ngươi lên ngôi làm vua. Tự mình hạ chỉ đón dâu ngươi kia Tô cô nương là vương hậu. Ta nghĩ, đến khi đó, không có người sẽ cự tuyệt gả cho ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ do dự một chút, hay là hỏi, lão sư kia, một cái khác phương pháp đây. Nghe vậy, mặc dù Diệp Huyền biết rõ Tử Thụ hơn nửa cũng sẽ không lựa chọn cái biện pháp này. Nhưng hay là cố ý sụ mặt hỏi, như thế. Cái phương pháp này ngươi cũng không nguyện ý sao? Lại đang làm gì vậy? Tử Thụ trầm ngâm một tiếng, thấp giọng nói, không phải là Tử Thụ không muốn, chỉ là Tử Thụ cảm thấy cách làm như vậy, nhưng là cùng lão sư mới vừa nói loại phương pháp thứ nhất cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Đệ tử muốn, nhưng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng không nghĩ để cho Tô cô nương làm khó. Không ngoài sở liệu gật gật đầu. Diệp Huyền cười nói, người ngược lại là một si tình mầm mống. Bất quá, cứ như vậy, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp. Xin mời lão sư nói. Khẽ cười lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo, này còn muốn ta nói sao? Nếu ngươi không muốn dùng quyền thế đẻ người, hiện tại kia Tô cô nương thân phận địa chỉ ngươi cũng biết. Vậy thì giấu giếm thân phận sau đó, bằng vào chính ngươi bản sự. Tự mình đi theo đuổi chứ, còn có thể thế nào? Bất quá, Tử Thụ, có một chút không nên trách vi sư không có chuyện gì nhắc nhớ trước ngươi. Có một số việc, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi không nghĩ ỷ thế hiếp người. Thế nhưng, có lúc có vài người, nhưng là chỉ nhìn quyền thế. Có lẽ vị kia Tô cô nương không phải như vậy người. Thế nhưng người nhà nàng đây, vi sư đến đây là hết lời. Như thế nào lựa chọn, vẫn là phải nhìn ngươi chính mình. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ do dự hồi lâu, vẫn là đạo, lão sư, đệ tử hay là muốn đi thử một chút. Thấy vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, phất tay nói, cũng biết ngươi biết như thế. Đi thôi, đi à, nếu là ngươi có thể bằng vào chính ngươi bản sự để cho kia Tô cô nương cam tâm tình nguyện tiếp. Theo ngươi. Để cho nàng người nhà cũng đồng ý các ngươi chung một chỗ. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Vi sư coi trọng ngươi. Nhớ, da mặt nhất định phải dày nha. Mặc dù đối với ở Diệp Huyền cuối cùng nhấn mạnh một điểm này cảm thấy rất không nói gì. Thế nhưng Tử Thụ vẫn là kính cẩn gật gật đầu. Phải lão sư, Tử Thụ rời đi. Diệp Huyền nhìn Tử Thụ bóng lưng. Thật lâu không nói. Tử Thụ chính là đế tân. Cái kia hậu thế lưng đeo ngàn năm tiếng xấu vô đạo hôn quân. Thương trụ vương, Tô cô nương tên Đát Kỷ, ký châu hầu Tô che chở con gái. Hậu thế trong truyền thuyết họa quốc ương dân, để tiếng xấu muôn đời họa quốc yêu nữ. Thế nhưng, tại Diệp Huyền trong mắt, hiện tại Tử Thụ, chỉ là một có vài phần man lực, tâm tư đơn thuần hài tử, mà trong miệng hắn Tô Đát Kỷ, cũng chỉ là một khuê nữ nhu thuận thiếu nữ. Ít nhất, Diệp Huyền từ trên người bọn họ không chút nào nhìn ra hậu thế trong truyền thuyết bóng dáng. Cho nên nói, người thắng làm vua người thua làm giặc. Tại cái tiền đề này xuống, hậu thế truyền thuyết thì nhất định là thật sao? Diệp Huyền không rõ ràng. Thế nhưng, hắn có thể dùng cặp mắt tới chứng kiến hết thảy các thứ này. Nếu như nói, chuyện này bên trong, Tử Thụ bản không sai lầm lớn. Như vậy hắn cái này làm lão sư, tổng không có thể làm cho mình đệ tử, bỗng dưng bị ủy khuất. Bất quá, Lại không nói Diệp Huyền một người lén lén lút lút chạy tới Triều Ca Thành. Còn đem Tử Thụ lừa dối đến môn hạ. Lại nói từ lúc Tử Tiêu Cung nghị sự sau đó. Này Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng là cướp tại cái khác các giáo trước. Lại thu một người đệ tử. Tên đệ tử này được đặt tên là Khương Thượng. Chính là Hồng Quân nói thiên mệnh người. Vì vậy, Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên cũng chuyện đương nhiên bị giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Chỉ là, mặc dù lấy được rồi Phong Thần Bảng còn có Đả Thần Tiên. Tại tiếp theo Phong Thần bên trong có thể chiếm hết tiên cơ. Thế nhưng, Ngọc Hư Cung bên trong, nhìn trong tay Phong Thần Bảng còn có Đả Thần Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt nhưng là không có phân nửa vui mừng. Phong Thần đánh thần, cho dù tự cầm đến Phong Thần Bảng còn có Đả Thần Tiên. Lại nên phong người nào? Có thể đánh người nào? Chẳng lẽ là thật đúng là muốn cho chính mình đối với huynh đệ nhà mình môn hạ động thủ không được? Nghĩ tới đây, chính là như Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy thành thánh vô số năm. Không hề lay động tâm cảnh cũng là không khỏi xuất hiện một tia gợn sóng. Cái này Hạo Thiên, thật là đáng chết. Chỉ là, nếu là bị bất đắc dĩ mà nói, chẳng lẽ mình thật chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên phát hiện, cho dù ở chính mình tam huynh đệ ban đầu muốn tách ra trước, mình cũng chưa từng như vậy quấn quýt qua. Ai, thật sự không được mà nói. Hay là đi cùng Thông Thiên thương lượng một chút đi. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm lặng lẽ ra Ngọc Hư Cung. Hướng Đông Hải Kim Ngao Đảo mà đi. Đông Hải, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên đang ở cho Đa Bảo chờ mấy cái đệ tử nhập thất giảng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ đến. Có lẽ những thứ này môn hạ đệ tử không có phát hiện. Thế nhưng Thông Thiên thân là thánh nhân. Lại vừa là tại chính mình đạo tràng. Đương nhiên sẽ không có phát hiện. Chỉ bất quá, Thông Thiên cảm giác Nguyên Thủy chỉ có một người. Còn tận lực ẩn núp khí tức. Vì vậy cũng không có vạch trần. Mà là dừng lại giảng đạo. Đạo, lần này giảng đạo trước hết tới đây. Vi sư còn có một số việc. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Nghe vậy, mặc dù nhiều bảo còn có Tam Tiêu đám người không hiểu Thông Thiên tại sao giảng đến một nửa đột. Nhiên không nói, thế nhưng Thông Thiên nếu lên tiếng, bọn họ dĩ nhiên là không dám nghi ngờ. Vì vậy rối rít tại hướng Thông Thiên hành lễ sau đó liền thối lui ra Bích Du Cung. Chờ đến một đám đệ tử đều sau khi rời khỏi, Thông Thiên rồi mới hướng trước mặt hư không nói. Nhị huynh, chuyện gì cho ngươi đến chỗ của ta còn muốn che che giấu giấu. Bọn hắn bây giờ đều đi ra ngoài. Ngươi có thể đi ra rồi hả? Nghe vậy, Thông Thiên trước người không gian một cơn chấn động sau đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh liền xuất hiện ở trong Bích Du Cung. Tùy ý liếc mắt một cái Đa Bảo mấy người bọn hắn phương hướng rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Người mấy tên đệ tử này ngược lại cũng không tệ. Xem ra học trò ngươi cũng là chút ít lục căn không chỉ hạng người. Vẫn còn có chút giống như Thanh Huyền Tử như vậy có tuệ căn người. Nghe vậy, Thông Thiên nhấc đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, tức giận nói, nhị huynh, ta nói ngươi khi đó vẫn còn Côn Lôn Sơn thời điểm ngươi liền mỗi ngày đi theo đằng sau ta vừa nói. Nói cái kia hiện tại chúng ta đều tách ra, ngươi hôm nay không phải là nhàn rỗi buồn chán đặc biệt lại chạy tới lải nhải ta đi. Bất thình lình bị Thông Thiên nhổ nước bọt một trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi có chút lúng túng, bất quá kịp phản ứng sau đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày dựng lên, hừ lạnh nói, như thế, vi huynh nói ngươi mấy câu ngươi còn không vui. Thấy vậy, Thông Thiên trong nháy mắt nhớ lại ngày xưa bên trong vẫn còn Côn Lôn Sơn thời điểm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chi phối thời gian, vội vàng nói tránh đi, nào dám, bất quá nhị huynh, ngươi hôm nay đặc biệt đến chỗ của ta, sợ rằng không đơn thuần chỉ là vì nói ta mấy câu tới chứ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.